cậy thế bắt nạt anh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sán chỉ hận không thể đảo ngược thời gian. Lại nghe Diệp Tự Minh tiếp tục nhàn nhạt nói. Em học tiếng Pháp như thế à? Phát âm không đúng nổi một chữ. Nếu em muốn học, sau này anh sẽ dạy em. Cho nên, đồng nghiệp em không có việc gấp tìm em. Vừa nãy em gặp ai? Lúc hắn nói chuyện không nghe rõ tâm trạng thế nào. Không biết có tức giận hay không? Hắn càng có vẻ nhìn không thấu như vậy thì Diệp Sán lại càng sợ. Cậu nơm nớp lo sợ nhích ra khỏi người Diệp Tự Minh. Ngồi một bên sofa, lần này Diệp Tự Minh không ngăn cản cậu. Lời nói dối bị vạch trần tại chỗ. Diệp Sán cũng biết Diệp Tự Minh chắc chắn đã đoán được. Đành phải cúi đầu thừa nhận. Tôi gặp mẹ tôi. Lần trước chúng ta đi dạo bị Đoạn Duệ là con thứ của bà ta bị nó nhìn thấy. Nó nhớ được biển số xe, ngồi dình anh bên ngoài Hồng Diệp, theo dõi xe của anh rồi tìm được nhà chúng ta. Diệp Tự Minh không hề có hứng thú với màn mở đầu nhạt nhẽo này. Hắn vào thẳng vấn đề. Bà ta nói gì với em? Thì là chuyện diễn viên phim. LT, cùng Yến Sách. GT, đánh y tá rầm rộ trên Internet đợt trước đấy. Chồng bà ta là diễn viên đó. Chắc là anh cũng biết. Bà ta nói đến tìm anh xin giúp đỡ nhưng bị anh từ chối. Nên mới tìm tôi xem có cách nào không? Chỉ thế thôi. Diệp Sán rũ mắt xuống che lại hết tâm trạng. Nhẹ giọng nói. Chỉ thế thôi. Diệp Tự Minh nhìn kỹ thiếu niên ngồi trước mặt mình. Cậu có đôi mắt to tròn sáng như mắt mèo. Đứa nhỏ này yếu ớt tùy tiện từ bé. Nhưng hắn tình nguyện cưng chiều cậu. Lúc Diệp Tự Minh còn nhỏ rất muốn nuôi một con mèo. Trong ngôi nhà lạnh lẽo trống trải, nếu hắn có thể có một con vật nho nhỏ ấm áp, ngày nào cũng dán lấy hắn, thật là hưởng thụ xa xỉ biết bao. Nhưng ba hắn không cho phép chăn nuôi động vật trong nhà. Hắn chưa bao giờ được nuôi mèo, cho đến một ngày sau này. Không biết vì sao hắn có một cục be bé, ấm áp, ngày nào cũng dán hắn. Là em trai, Diệp Tự Minh có thể nuôi em lớn khôn. Đến khi thực sự nuôi mới biết phiền phức đến cỡ nào. Em trai đi học bị bắt nạt, hắn phải ra mặt bảo vệ em. Em trai kén ăn, hắn phải nghĩ đủ cách dỗ ăn. Em trai sợ sét đánh không dám đi ngủ buổi tối, hắn phải ôm em vào lòng dỗ em ngủ. Hắn còn phải dạy em học, dạy lễ nghĩa liêm sỉ, dạy em biết phân biệt phải trái đúng sai. 10 năm trôi qua, Diệp Tự Minh một tay dạy dỗ Diệp Sán thành đứa trẻ hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn được nữa. Thế nhưng trước ngày Diệp Sán thành niên, hắn lại mơ hồ bắt đầu lo lắng. Lúc ấy Diệp Tự Minh rất bận. Hắn vừa tiếp nhận công ty. Ba đang bệnh nặng, em trai sắp thi đại học. Áp lực cuộc sống đổ dồn lên đôi vai hắn. Hắn không có thời gian suy nghĩ kỹ xem vì sao lại thấy lo lắng chuyện Diệp Sán thành niên. Hoặc là trong tâm thức hắn đã biết chuyện gì xảy ra, chỉ là theo bản năng trốn tránh suy nghĩ đó mà thôi. Diệp Sán tiến vào thời kỳ trưởng thành, cậu không còn thích làm nũng như khi còn bé, không còn dành tất cả thời gian để dính lấy Diệp Tự Minh nữa. Diệp Tự Minh mơ hồ thấy chút mất mát, nhưng mà rõ ràng đây là chuyện đương nhiên. Bây giờ em trai sắp thành niên, sẽ phải rời khỏi vòng tay của người lớn để bắt đầu cuộc sống độc lập của mình. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Tự Minh tràn đầy buồn bực. Hắn cũng biết mình rất không bình thường. Hắn tuyệt đối không nên có ý nghĩ dị dạng với em mình. Hắn chỉ có thể làm việc gấp bội, đặt hết tâm trí lên công việc và người ba đang bệnh nặng. Tự thôi miên chính mình. Có thể khi đó Diệp Tự Minh cũng không biết. Rất nhanh sau đó, hai người sẽ chẳng thể làm anh em được nữa. Diệp Quảng Kế qua đời, để lại tất cả tài sản cho người thừa kế chính thống của mình. Còn để lại cho đứa con riêng một tờ giám định. Luật sư nói cho Diệp Tự Minh biết, giấy xét nghiệm ADN này hôm qua mới được gửi đến. Người nhận là Diệp Sán nhưng bị quản gia thấy được nên đưa cho Diệp Quảng Kế xem trước. Diệp Quảng Kế biết được mình nuôi con người khác suốt 10 mấy năm trời. Giận tím mặt, tối đó gọi luật sư tới sửa di chúc cả đêm. Ông đã trong giây phút hấp hối. Bây giờ không có sức đi tìm chủ nợ báo thù. Thế là trút hết giận lên đứa con riêng mà ông vốn chẳng có cảm tình gì. Ông thu lại tất cả tài sản đất đai vốn định chia cho cậu. Còn đặc biệt ghi chú phải đoạn tuyệt quan hệ với cậu. Từ giờ Diệp Sán không còn liên quan gì đến nhà họ Diệp nữa. Ngày đó, Diệp Tự Minh trẻ tuổi mất đi ba và em trai cùng lúc. Luật sư rời đi, một mình hắn ngồi trong phòng làm việc của mình nửa ngày trời. Diệp Quảng Kế đã qua đời. Dù di chúc do chính ông viết nhưng quyết định thế nào vẫn nằm trong tay người sống. Diệp Tự Minh đương nhiên có thể tiếp tục đối xử tốt với Diệp Sán. Nhưng Diệp Sán sẽ chấp nhận ra sao? Đứa nhỏ này do chính tay hắn nuôi lớn. Diệp Tự Minh hiểu rõ cậu kiêu ngạo đến mức nào, cũng yếu đuối đến mức nào. Biết được sự thật rồi, Diệp Sán sẽ hổ thẹn dằn vặt không thôi. Không bao giờ chấp nhận ở bên hắn. Không bao giờ tiếp nhận ý tốt của hắn. Quan hệ của hai người cứ thế sẽ đi đến kết thúc. Hắn lựa chọn giấu di chúc. Mất mấy năm để chấn chỉnh công ty. Ngồi vững vị trí đứng đầu. Lại tốn thêm 2 tháng dỗ em trai về nhà. Nói thật, hiện thực so với suy nghĩ của Diệp Tự Minh cũng nhanh hơn nhiều lắm. Hắn còn tưởng phá mất thêm mấy năm nữa mới được gặp lại em. Diệp Sán và hắn sắp xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Đợi đến khi hắn công khai di chúc giả, cậu ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Hai người sẽ lần nữa bị trói vào nhau. Bí mật có thể cắt đứt quan hệ của hai người sẽ mãi mãi bị vùi lấp. Mọi chuyện đã sắp thực hiện được. Vận mệnh lại trêu đùa hắn. Em đã biết rồi. Có đúng không? Diệp Tự Minh hỏi. Diệp Sán cứng đờ nhìn hắn. Tôi biết cái gì? Hai người rõ ràng đang ngồi trên cùng chiếc sofa. Nhưng bây giờ lại như cách nhau một trời một vực không thể vượt qua. Anh cũng biết. Diệp Sán thấy giọng mình đang phát run. Từ khi bước vào cửa đến bây giờ, cậu vẫn luôn cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ, phát hiện Diệp Tự Minh hình như đã biết sự thật từ lâu rồi. Lý trí của cậu bắt đầu lung lay sắp đổ. Sao anh biết được? Bà ta cũng nói cho anh biết. Không thể nào. Sao anh lại biết? Diệp Tự Minh nói. 4 năm trước, trong di chúc, đáp án này Diệp Sán hoàn toàn xong đời. Diệp Tự Minh đã biết từ 4 năm trước. Vậy thì 4 năm nay, 2 tháng này, cậu phá rối quấy nhiễu Diệp Tự Minh đủ đường. Chẳng phải là, đột nhiên cậu thấy lạnh. Cảm giác như mình là một thằng hề trần truồng. Cậu không chỉ không biết ơn Diệp Tự Minh đã nuôi mình lớn, còn có ý đồ tranh đoạt tài sản vốn chẳng hề liên quan đến mình. Cậu lảo đảo đứng lên, xấu hổ đến mức không còn cách nào xuất hiện trong tầm mắt Diệp Tự Minh nữa. Cửa chính đã bị khóa, dù thế nào cũng không ra được. Cậu quay người trốn vào phòng ngủ, khóa cửa từ bên trong. Diệp Tự Minh nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Hắn biết trong thời gian ngắn Diệp Sán sẽ không chịu ra ngoài. Hắn cũng không nhọc lòng tìm chìa khóa mở cửa mà từ tốn thu dọn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và di chúc giả. Vào phòng làm việc rút cục wifi ra nhét vào túi của Diệp Sán. Rồi gọi điện cho trợ lý Chu. Tuần sau mở phiên tòa vụ án của Đoạn Phong. Luật sư nguyên cáo là do chúng ta thuê đúng không? Gọi cho luật sư. Tôi muốn gặp ông ta. Cúp điện thoại. Diệp Tự Minh nhấc chiếc túi đựng giấy tờ, điện thoại của Diệp Sán và cục wifi ra khỏi nhà. Diệp Sán đang nằm trong chăn, nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra rồi đóng lại. Sau đó là tiếng chìa khóa xoay hay vòng. Cậu bị Diệp Tự Minh nhốt trong nhà. Wifi không còn, không có mạng, cũng không có điện thoại, không có chìa khóa, hoàn toàn không có cách nào liên hệ với bên ngoài. Diệp Sán mở mịt đi vài vòng trong nhà. Không biết phải làm sao. Cậu có thể xem tivi. Nhưng bây giờ cậu không còn tâm trạng xem. Chỉ có thể quay về giường. Rúc vào trong chăn. Diệp Tự Minh về đến nhà. Thấy em trai đang nằm co thành một cục. Dậy ăn chút gì đi. Diệp Tự Minh nói. Hắn đã đặt phòng ăn từ trước. Chuẩn bị đưa Diệp Sán ra ngoài ăn cơm tối. Bây giờ chỉ có thể xách về. Diệp Sán ôm chăn. Lén lút đánh giá thần sắc Diệp Tự Minh. Thấp thỏm hỏi. Vừa nãy anh. Đi ra ngoài gặp luật sư à. Tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại. khác với mọi ngày chiều theo ý Diệp Sán. Diệp Tự Minh ngồi bên giường, lôi Diệp Sán ra khỏi chăn, không thèm để ý cậu đang từ chối mà kéo cậu lại gần mình. Nửa ôm vào ngực, nếu ván đã đóng, em trai đã thuộc về hắn. Đương nhiên hắn muốn nhìn lúc nào thì nhìn, muốn ôm thế nào thì ôm. Không sai, anh đi gặp luật sư, còn gặp thêm mấy người khác. Lần trước là tại anh giải quyết không triệt để. Em yên tâm, từ nay về sau, bọn họ mãi mãi không dám tìm em gây sự nữa. Cả người Diệp Sán cứng ngắc, cậu rất muốn vươn tay ôm lấy Diệp Tự Minh, nhưng cậu biết mình không có tư cách làm như thế. Diệp Tự Minh vẫn tự xưng là anh hai, dường như vẫn còn coi cậu là em trai, nhưng cậu không thể tiếp tục yên tâm thoải mái mà thản nhiên đón nhận sự che chở của người anh này. Cảm ơn anh, để tôi đi thôi. Tôi, hai tháng này, những năm này, đều mang phiền phức đến cho anh. Diệp Tự Minh không đáp lời nào, chỉ yên lặng nhìn Diệp Sán một lát, đứng dậy xách đồ ăn vào phòng ngủ. Diệp Sán thấy tạm thời không thể nói được hắn, hơn nữa bây giờ cậu đang đói bụng, thấp giọng nói tiếng cảm ơn, rồi đưa tay nhận hộp cơm. Ai ngờ Diệp Tự Minh đột nhiên nhấc túi lên cao. Diệp Sán vồ vào khoảng không, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tự Minh. Ánh mắt Diệp Tự Minh thâm trầm, nói, bắt đầu từ hôm nay, phải gọi anh là anh hai mới có cơm ăn. Cách chương.